Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70 trí sản. Không chịu, này một cự tuyệt, liền liên tục đến Giang Khê về nhà. Trong nhà không ai. Buổi chiều 3-4 giờ quang cảnh chợ phía nam là mưa to tầm tã. Thân thị lại ánh mặt trời sáng lạn, ánh sáng không đủ mãnh liệt, lại cũng đủ tươi đẹp. Xuyên qua sa mỏng chế bức màn tảng lớn mà sái vào phòng. Giang Khê đem chính mình tính cả cặp sách một khối ném tiến sofa. Hung hăng thư khẩu khí, vẫn là trong nhà thoải mái. Mấy ngày liền chinh chiến mệt mỏi dường như bị này ánh vàng rực rỡ dương quang một chiếu. Nháy mắt tan thành mây khói, đã đói bụng đến thầm thì kêu lên. Giang Khê ôm gối lên trên sofa dính sẽ, mới gian nan mà đứng dậy, tính toán tùy tiện kêu cái cơm hộp chắp vá. Nhưng này khởi thân, liền phát hiện nhà chính trên bàn dùng lồng bàn che chở chén đĩa. Lồng bàn thượng còn dán tờ giấy. Khê Khê, mụ cùng ba đi trong xưởng một chuyến. Một hồi trở về, làm người yêu nhất ăn hạt dẻ thiêu gà cùng Du nấu đại tôm. Canh ở nấu, hâm nóng lại ăn. Giang mẫu tự thật sự không được tốt lắm xem. Cùng cậu bò dường như, đã có thể này cậu bò dạng tự. Cũng làm Giang Khê nhịn không được cong lên khóe miệng. Về nhà chưa thấy được ba mẹ kia một chút thất vọng. Cũng như sương mù rung băng tiêu. Nhiệt hảo đồ ăn, no ăn một đốn. Giang Khê mới rút ra thời gian tới chú ý Tiểu Duyên nói rút thăm trúng thưởng. Nàng đi chính mình phòng, khóa trái hảo cửa phòng, để tránh cha mẹ đột nhiên trở về. Nhìn đến dị tượng bị kinh hách, dị tượng không tồn tại. Giang Khê đem cặp sách đặt lên bàn, mở ra bàn tay, bố tâm thảo hệ dễ một chút kim sắc đã hướng hành côn thượng lan tràn 1/5. Càng thêm không giống một cây thảo, 500 vạn đều có thể dẫn phát dị tượng, 1000 vạn như thế nào sẽ không có, 500 vạn nhân khí giá trị. A tâm là tiến vào điểm linh trạng thái, nhưng tiếp theo thăng giai, muốn mãn 3000 vạn nhân khí giá trị mới được, 1000 vạn chỉ là tiểu giai đoạn linh lộ tràn ra. Không có dị tượng, Giang Khê chỉ để ý một vấn đề, vẫn như cũ không có tác dụng phụ, tỉ như đảo khấu rất nhân khí giá trị. Giang Khê đối lần trước tẩy tủy dịch lòng còn sợ hãi. Sẽ không có tác dụng phụ. Trừ đi, Giang Khê còn không có cảm giác. Bố tâm thảo phiến lá liền đi xuống tích một giọt chất lỏng. Phần nhu nhu thủy tinh khuynh hướng cảm xúc, ở lòng bàn tay lăn một vòng liền động lại thành một viên hồng nhạt tình yêu. Cùng dĩ vãng đứng đắn phong hoàn toàn bất đồng. Nhìn qua lại manh lại mềm mẩn y như là dính nha kẹo mềm mẩn y là này cái gì. Giang Khê nhịn không được cầm khởi kẹo mềm tinh tế đoan trang. Ánh sáng xuyên thấu phần thấu tinh thể. Còn có thể mơ hồ nhìn đến bên trong bao kẹp thâm phấn sắc thức ăn lỏng chất lỏng. Chúc mừng ký chủ đạt được manh manh dịch một giọt. Manh manh dịch. Này kỳ quái tên nhịn không được làm Giang Khê nhăn mày. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên nổi lên điểm không tốt lắm dự cả mờ ni ăn vào manh manh dịch sau ký chủ. Một giờ nổi tại mọi người trong mắt đều sẽ trở nên manh manh đát. Mà này một giờ nổi, có thể chỉ định phụ cận hai người. Từng người yêu cầu bọn họ vì ngươi làm một chuyện. Nga Giang Khê mắt sáng rực lên. Chuyện gì đều có thể. Thí dụ như nàng đi đến nhà giàu số 1 trước mặt. Ăn vào này tích manh manh dịch. Yêu cầu đối phương đem sở hữu tài sản rời đi cho nàng loại này. Ký chủ, thỉnh làm một cái Phật hệ manh vật. Hết thảy không làm mà hưởng hành vi. Đều là đáng xấu hổ. Cho nên, rốt cuộc có thể hay không? Nếu ký chủ tưởng trước tiên độ một chút thăng tiên kiếp nói liền có thể sẽ chết. Giang Khê thiếu chút nữa đem trong tay manh manh dịch quăng. Tiểu Duyên vội vàng trấn an, yêu cầu đối phương làm những chuyện như vậy, cần thiết ở nhất định trong phạm vi, lấy không bức bách hại đối phương kinh tế ích lợi cùng nhân sinh an toàn vi chuẩn. Ký chủ, ba chát hắc Giang Khê, Nga, thỉnh đình chỉ ngươi chơi tiện cuộn sóng hào. Tiểu Duyên ủy khuất mà đánh một hàng điểm điểm điểm mà ni Giang Khê mặt vô biểu tình mà đem manh. Manh dịch cùng phía trước đến cố nguyên dịch cùng nhau nhét vào cái chai. Một lần nữa thả lại cặp sách, chờ sửa sang lại xong dương hành lý, mới vừa đem muốn tắm rửa quần áo lấy ra tới. Giang phụ Giang mẫu liền vội vàng đã trở lại. Giang mẫu vừa thấy nữ nhi lấy ra một đại bồn quần áo, vội vàng cởi bao tay khăn quàng cổ lại đây tiếp nhận. Khê khê, cái này mụ mụ tới. Thời tiết lạnh, đừng đông lạnh xuống tay, cho thuê trong phòng không có máy giặt. Quần áo phần lớn tay tẩy. Giang mẫu mới vừa làm hơn 3 tháng xưởng trưởng, kiếm tiền tốc độ còn không đuổi kịp tiêu tiền tốc độ. Cho nên ở sinh hoạt phần cứng thượng luôn luôn có thể tỉnh liền tỉnh. Giang phụ chỗ nào bỏ được lão bà đại trời lại bành thủy. Bị Giang mẫu một phen đẩy ra. Đi đi, tỉnh thêm phiền. Nữ nhi bên người quần áo đâu có thể nào làm lão nhân tẩy. Giang phụ chỉ có thể xách tới 2 cái đại nước ấm hồ. Làm Giang mẫu liền nước ấm tẩy. Giang Khê chỉ có thể khô cằn mà chạm một bên, thấy đoạt bất quá tới sống, cũng chỉ có thể đi chính mình phòng sửa sang lại. 10 ngày không thấy, Giang Vũ đột nhiên trở nên dính người, lắc mình biến hóa trở thành Giang Khê cái đuôi nhỏ, trước mặt cùng sau hỏi một đường, chờ nhìn đến Giang Khê lấy ra tới thông chi thư cùng tư cách chứng. Vui vẻ đến liền khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều chán thành một đoàn đại cúc hoa. Nhà ta Khê Khê cũng thật lợi hại. Nói, hắn lấy ra di động chụp chương đồ. Động tác thuần thục mà đánh hảo mâu giấy. Phát uây bua, Giang Khê, ngoặc kép, ba, ngại khi nào chơi cái này. Rất thời thượng a, ngươi ba a. Mỗi ngày đều sẽ lên mạng lục soát tin tức của ngươi. Nhìn đến tốt liền một cái kính điểm tán. Không tốt liền vén tay áo đi lên mắng. Hiện tại đánh chữ so với ta đều nhanh nhẹn. Giang mẫu nghe thấy, từ buồng vệ sinh dò ra cái đầu. Cười sưng, Giang Khê liếc lão phụ liếc mắt một cái. Giơ tay đem hắn di động đoạt lấy tới nhìn nhìn. Lại yên lặng mà để còn trở về. Di động giao diện thình lình chính là Giang phụ mới phát đi lên tân Weibo. Thủy thủy ra bất lão nam thần. Ha ha ha. Tái cao. Moa moa. Sao ba. Epsilon sao. Hình mình hết to nặng A.JPG. Rất thưa thớt người qua đường Weibo. Chú ý người hai. Giang phụ mặt già đỏ lên. Đưa điện thoại di động chạy nhanh nhét trở lại trong túi. 300 triệu không nghĩ tới. Ngài là này như vậy lão ba. Như vậy muốn mặt tên là nàng trong ấn tượng luôn luôn trung thực phụ thân lấy. Thủy thủy ra không. Lão, nam, thần. Còn tặng kèm một cái manh manh đát. Giang Khê cứng đờ mà đem đầu chuyển qua đi. Nhìn trong phòng vệ sinh đầu hự hự giặt quần áo lão mụ tử. Mẹ, ngươi uây bua danh cái gì? Nàng đều không cần hỏi lão thái thái có hay không uây bua. Có a, chúng ta cửa hàng còn không phải là. Giang mẫu ánh mắt lập lòe. Giang Khê lấy chính mình di động lục soát một cái tên. Thủy thủy ra bất lão nữ thần. Thật đúng là có. Chú ý người hai. Một cái là tam thiên thủy quan vê chứng thực, cũng chính là chính nàng. Một cái chính là vừa rồi mới thấy qua Bất Lão Nam Thần, mà cái này tài khoản hạ tràn ngập các loại hoa thước liếm bình, nhân văn tự quay cuồng, quả thực làm người vô pháp nhìn thẳng. Giang Khê đột nhiên cảm thấy nàng một chút đều không hiểu biết phụ mẫu của chính mình. Nhà nàng lão nhân lão thái thái trong cơ thể đại khái đều ở một cái bị áp lực hồi lâu mà nổ mạnh linh hồn. Nàng lại một lần mặt vô biểu tình mà đưa điện thoại di động nhét trở lại túi quần. Không tính toán vạch trần cha mẹ điểm này có tình thú yêu thích, Giang phụ bị nữ nhi phát hiện chính mình tăng đến không quá kín mít bí mật, không khỏi có điểm ngượng ngùng, vuốt ve ra cửa, ở nhà hạt chuyển động, chờ chuyển động đến buổi tối, người một nhà tưởng ngồi xuống đứng đắn ăn bữa cơm khi Giang đại bá điện thoại tới. Ái quốc a, nghe nói nhà ngươi Khê Khê đã trở lại, ngươi như thế nào biết? Tiểu Phong nói a, hắn nói Khê Khê tỷ được cái gì dễ tỉnh đệ nhất. Ta muốn hay không ra tới ăn một đốn chúc mừng hạ. Giang phụ vui mừng ra mặt. Đúng vậy, là được đệ nhất. Đều làm nhà ta Khê Khê điệu thấp điểm. Không nghĩ tới nàng vẫn là ai được. Vừa nghe thân đệ nghĩ một đằng nói một nẻo mà khoe khoang, Giang đại bá liền liên tưởng đến nhà mình hai cái không biết cố gắng. Đặc biệt Nguyệt Nguyệt cũng tham gia Olympic toán tuyển chọn, lại liền cái thị đội cũng chưa tiến. Thở ngắn than dài sẽ mới nói ra tới ăn đốn cơm xoàng, thuận tiện thương lượng mua phòng sự. Vừa nghe có chính sự, Giang phụ lập tức liền đáp ứng rồi. Lúc này Giang mẫu bưng nhiệt tốt đồ ăn ra tới tiếp đón người ngồi xuống. Giang phụ lại vội vàng cầm lồng bàn chào hảo, đem ngây thơ mẹ con hai người đẩy mạnh phòng. Hôm nay không ở nhà ăn, đại ca nói một khối đi hạ tiệm ăn cấp Khê Khê chúc mừng. Chúc mừng Khê Khê a, trang điểm đến xinh đẹp điểm mà ni. Giang Khê biết đây là nhà mình lão nhân hư vinh tâm lại tái phát. Lúc trước hạ quyết định liền sinh như vậy một cái nữ nhi khi, lão nhân ở trong thôn không thiếu chịu chế nhạo. Liền tính Giang đại bá chưa nói cái gì, nhưng đại bá nương lại thường thường ở nhà mình lão thái thái trước mặt lắm mồm thượng hai câu. Chiếu đại bá nương cách nói, nàng sinh đứa con trai truyền hắn lão Giang gia căn, theo chân bọn họ loại này tuyệt hậu không giống nhau. Hiện giờ nữ nhi trổ mã đến như vậy ưu tú, Giang phụ lại tính tốt, cũng nhịn không được dương dương mi phun bật hơi. Tú tú cảm giác về sự dữ việt đến lạc Giang Khê quyết định thỏa mãn hắn lão phụ thân nguyện vọng. Bởi vì là thân thích ăn cơm, cũng không cần nùng trang diễm mặt, liền hóa cái thanh thấu tố nhan trang, làn da đáy hảo, liền phấn nền đều không cần thượng, đồ cái cc xương, trước má hồng, tán phấn gì đó, liền tận đủ rồi. Sao sao sao sao sao sao sao thân thị nổi danh nhất phẩm nguyên tiệm cơm, Giang đại bá một nhà sớm tới rồi, như thế nào lại muốn cùng thúc thúc ra một khối ăn cơm. Giang Như Nguyệt đối với màn hình di động chiếu chiếu, hủy diệt khóe mắt đồ nhiều bột bạc, không kiên nhẫn nói, nàng liền không nghĩ nhìn đến Giang Khê gương mặt kia, mỗi xem một hồi, liền tâm tắc một hồi. Người ba nói năm trước tụ tụ, lại nói Khê Khê hiện tại đoạt giải lạp đại bá mẫu lắm mồm về lắm mồm, nhưng trong xương cốt vẫn là thực hâm mộ tiểu thúc gia có thể ra một cái người đọc sách. Khê Khê được đệ nhất cũng là ta lão Giang gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, quay đầu lại còn phải cùng ta nãi thượng nén hương nói nói. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, về sau không nói được ngươi cùng đệ đệ còn có cầu nhân ra thời điểm mà ni. Giang đại bá phủi phủi đầu mẩu thuốc lá, xem xét mắt khuê nữ, khuyên nàng, không thể nói ý tưởng này hiệu quả và lợi ý. Lão nông dân cũng có lão nông dân chính mình mộc mạc một bộ trí tuệ. Giang đại bá sắc thật vì Giang Khê cao hứng, quay đầu thấy Giang Như Nguyệt đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi mà giận dỗi, giận mắng câu, Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng mau 18, hiểu chút sự, đó là ngươi muội muội. Giang Như Nguyệt quay đầu đi, hừ, chuyên môn đem nàng so đến bùn đi muội muội. Chờ một lát Giang Khê vào cửa, nhìn chói lọi đường muội, Giang Như Nguyệt càng thêm tâm tắc, người này cùng người chênh lệch, giống như mã kéo á rãnh biển, nàng liền tính không nghĩ thừa nhận cũng không được. Nhìn nhân gia kia tiểu tế chân, da trắng da, mắt to, ở Giang Khê trước mặt một sấn, nàng Giang Như Nguyệt chính là kia trước giải phóng thôn cô, toàn thân đều mạo hiểm cổ quê mùa nhi. Giang Phong không biết nhà mình thân tỷ oán niệm, hưng phấn mà vọt qua đi. Oa, oa, Khê Khê tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, làm sắt thép tiểu thẳng nam một viên. Giang Phong là nói không nên lời vì cái gì Khê Khê tỷ hôm nay nhìn so ngày thường còn muốn tinh thần xinh đẹp nguyên nhân. Đại bá nương nhìn nhà mình nữ nhi bánh nướng lớn mặt, lại đối lập chất nữ kia trương, luôn luôn hiếu thắng người cũng không thể không thở dài một tiếng. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném mà đi lại xem đệ tức phụ cùng tiểu thúc, cũng không khỏi mà cùng chính mình nữ nhi cùng tâm tác. Giang Như Nguyệt dùng khóe mắt tương lai người tinh tế đánh giá một lần, thầm mắng thanh tâm cơ kỹ nữ. Một bên lại nhịn không được nghiên cứu khởi Giang Khê hóa trang thủ pháp. Này nghiên cứu, liền hỏi ra tới. Khê Khê, ngươi dùng cái gì má hồng? Coi trọng hảo thanh thấu, hảo tự nhiên. Giang Khê sừng sốt, nhìn đến Giang Như Nguyệt trong mắt nghiêm túc, nhấp miệng cười cười, đem tóc đừng đến sau đầu, lộ ra lỗ tai, nghiêng đầu hỏi, đẹp. Giang Như Nguyệt không thể không ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận, quả thực quá đẹp, không nhìn kỹ nhìn không ra hóa chỗ nào, nhưng chính là nào chỗ nào đều đẹp. Thiên, thiên, không nói cho ngươi. Giang Khê cười đến đôi mắt mị thành một loan trăng non nhi, lộ ra trắng tinh hàm răng. Giang Phong bị đường tỉ sát đến, oa nga một tiếng. Giang Như Nguyệt tức giận đến quay đầu, Giang Khê lúc này mới chậm gì gì nói, má hồng là na deep throat, không chọn màu da, ngươi có thể đi thử semonser phấn nền vô dụng, liền sa nem cc xương, cuối cùng phô tầng di văng si bốn cung cách tán phấn, sắc hào ngươi đến chính mình đi chọn, nàng thuận tiện còn giáo dục hạ. Phấn nền không phải càng bạch càng tốt, bằng không lên mặt cùng đổ tường, so nguyên bản màu da bạch một lần là đủ rồi. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi đổ liền quá trắng. Giang Như Nguyệt thích đem mặt soát đến bạch, mua phấn nền vĩnh viễn chọn nhất bạch sắc hào, nhưng nàng bản thân màu da hắc, thượng xong trang trang mặt liền nhìn dơ, giả bạch giả bạch. Lại đam mê mạt màu hồng phấn son môi, đặc biệt miệng nàng đại, nhìn liền cùng mới vừa ăn hai tử dường như. Phấn nền không phải càng quý càng tốt, da chất bất đồng cũng đến tuyển bất đồng phấn nền tới xứng. Giang Khê phổ cập khoa học hạ, tự nhiên thoải mái tiền đề hạ, lại theo đuổi mỹ cảm. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi còn phải nhiều luyện luyện. Giang đại bá nhìn mắt khó được có thể lưu đến nóng hổi đường tỉ muội, vui mừng mà cười, nhặt đũa đồ ăn tiếp đón. Ăn, ăn, đừng khách khí, hôm nay đại ca thỉnh. Không đợi người hồi, lại nói, hôm nay nào, chúng ta chủ yếu là vì chúc mừng Khê Khê đoạt giải. Hơn nữa lại quá 7-8 thiên, liền phải quá Tết âm lịch. Chúc mừng hạ ta hai anh em về sau sinh hoạt a. À. càng ngày càng có bôn đầu, làm Giang phụ hào sảng mà một ngụm buồn. Nam nhân thôi bôi hoán chản, nữ nhân tâm sự việc nhà. Một bàn đồ ăn ăn một giờ không đến liền thất thất bát bát. Đám người uống đến không sai biệt lắm. Giang Khê mới nhớ tới nói một câu. Này không tính đứng đắn đoạt giải. Còn có một hồi thi đấu, Giang Như Nguyệt mặt sau lưu trình không tham dự. Không rõ lắm, cái gì thi đấu, vào tỉnh đội. Còn có một hồi cả nước tính Olympic toán lít, trở thành quốc quyết so sau, sở hữu khoa thêm lên trước 50 danh, mới tính đứng đắn quốc kim. Quốc kim có thể trực tiếp tiến hoa đại, vinh đại, oa, Giang Phong mở to miệng. Nói cách khác mỗi cái tỉnh ra 50 người thi đấu. Như vậy nhiều tỉnh 5 cái khoa, tuyển trước 50. Cũng không phải đều 50, mỗi cái tỉnh tình huống không giống nhau, thiếu 30, nhiều 60 cũng có, khó khăn xác thật không nhỏ, Giang Khê bổ sung nói. Chờ đầu năm 7, ta phải trước tiên xuất phát, đầu năm 8 ở thành phố B tiếp thu một tháng tập huấn, tham gia xong thi đấu lại trở về một tháng, Giang Như Nguyệt kêu lên. Trường học tháng riêng 15 khai giảng. Vậy ngươi không phải đến thoát hơn phân nửa tháng khóa. Giang phụ hiện tại mới biết được có chuyện như vậy. Nhịn không được cũng vì nàng lo lắng. Đúng vậy, Khê Khê, thoát hơn phân nửa tháng khóa đâu cũng không phải là việc nhỏ. Ta trước đó cùng Đình Đình các nàng nói tốt. Các nàng sẽ mỗi ngày đem lớp học bút ký truyền cho ta. Ở ta đây cũng có thể tự học, lời này tuy rằng không giả. Bất quá tham khảo mùa đông danh học tập cường độ, Giang Khê cũng không khả năng có quá dư thừa lực tới học tập bên. Bất quá lấy nàng hiện giờ trong trí nhớ, trở về lại học cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Đuổi theo tiến độ cũng là một dây chuyện này. Giang phụ là nữ nhi nô. Từ trước đến nay Giang Khê nói cái gì thì là cái đấy. Lập tức liền yên tâm. Cùng Giang Đại Bá thảo luận khởi một khác sự kiện tới. Giang Đại Bá hỏi, Ái Quốc, ta cùng ngươi tổ tử tính toán sấn năm trước đi một chuyến thành phố B. Đem phòng ở cấp định ra tới. Ngươi muốn hay không một khối đi. Năm trước, Giang Phụ liếc mắt Giang Mẫu, Tú Lan. Ta trong xưởng năm trước có hay không chuyện gì, nhưng thật ra không có gì quan trọng sự, Giang Mậu buông chiếc đũa. Hiện tại chuyển phát nhanh rất nhiều địa phương đều ngừng. Chúng ta cửa hàng cũng trên cơ bản không tiếp đơn, dư lại chính là bàn kiểm kê. Đúng, đúng chướng, nhìn xem có thể đưa ra nhiều ít tới vốn lưu động. Đại ca, chúng ta cả nhà một khối đi, Giang phụ vui tươi hớn hở cười. Trực tiếp đánh nhịp quyết định, vừa lúc Khê Khê còn chưa có đi qua thành phố B. Chúng ta thuận đường đi kia chơi một vòng nhi, thăm cái lộ, Giang gia người trong xương cốt đại khái đều có điểm hấp tấp mạnh dạn đi đầu nhi. Tính toán hảo muốn đi thành phố B, liền một giây đãi không được. Giang Mẫu trở về liền cùng kế toán thúc giục sổ sách. Kế toán chỉ phải suốt đêm đêm chướng đối hảo. Chờ đệ tam thiên, hai nhà người liền hội hợp tới rồi một khối. Từng người trong túi xủy mấy chương thẻ ngân hàng. Thừa tốc hành đoàn tàu chạy tới thành phố B đi. Đến nỗi vì cái gì không ngồi máy bay. Tuy nói trong túi không kém tiền. Nhưng tiết kiệm nửa đời hai nhà người, nhưng thật ra tam quan khó được nhất trí. Sôi nổi quyết định không ngồi xa xỉ, phi cơ. Tình nguyện dùng nhiều chút thời gian ở xe lửa thượng đâu chuyển. Thân thị đến thành phố B, thừa tốc hành muốn đem gần 7 tiếng đồng hồ. Giang gia người 6 giờ xuất phát, 7 giờ rưỡi lên xe lửa. Đến thành phố B nhà ga Nam Trạm khi. Đã gần 3 giờ rưỡi, thành phố B khí hậu, so với Nam Bộ, thân thị muốn tới đến khô giáo rất nhiều. Cho dù chính phủ đã cực lực mà đang làm thị chính xây dựng, nhưng Giang gia người một nhà hạ xe lửa khi vẫn là ăn một miệng bão cát. Gió cuốn tin tức Diệp hô hô mà hướng người trên mặt quát, giống sắc bén dao nhỏ. Giang Khê nhịn không được rụt rụt cổ, cao cổ áo lông hoàn toàn ngăn không được phong. Gió cát mê mắt, liền thiên địa đều là xám xịt. Ai ra, này sắp mạng già, đại bá nương lau mặt. Còn vài người cũng chưa nhiều mang hành lý. Hai nhà người chắp vá đều một cái đại điểm tay giỏ sách. Bị từng người chủ hộ sách ở trong tay. Mấy người đỉnh phong xúc cổ đi phía trước chạy. Giang Phong người tiểu nhiệt khí đủ, không sợ lạnh, thường thường ra bên ngoài quét liếc mắt một cái. Thiên địa tuy rằng xám xịt, nhưng thủ đô trong giới người ăn mặc cùng trong tivi giống nhau, phá lệ thời thượng. Nam tóc vuốt ngược, nữ hoa lê cuốn, đại lãnh thiên còn quang chân xuyên váy. Lãnh là lãnh, nhưng xinh đẹp hỏng rồi. Này quỷ thời tiết, cũng không khiêng. Hai nhà người tính toán, dứt khoát từ người kêu chiếc xe, đánh đi phụ cận khách sạn. Quá quý khẳng định không thể muốn. Tài xế sư phó vừa nghe yêu cầu, sẽ biết, hành, đi tới. Tài xế có thành phố B đặc sắc, rất có thể liêu, đặc biệt Giang Khê này một xe, một xinh đẹp cô bé nhi. Tuy rằng mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng cặp mắt kia tặc thủy linh, làn da bạch đến cùng sữa bò dường như. Ngưu sư phó ở điện ảnh thành phụ cận tới tới lui lui kéo qua như vậy nhiều khách, chưa từng thấy quá so nàng còn tịnh. Người một nhà cũng cái đỉnh cái xuất sắc, không một cái tỏa. Mỹ nhân nhi luôn là chiếm tiện nghi, cho dù này mỹ nhân nhi còn nhỏ. Bất quá trên đường hơn 10 phút công phu, Giang Khê chỉ bằng nói ngọt bộ ra rất nhiều tin tức. Thành phố B tài xế ái cùng người lưu việc nhà, tam giáo cửu lưu đều có thể đáp một chút, tương đương với bản địa bọn rắn độc. Chỗ nào có thích hợp đáng tin cậy lâu bàn, không nói rõ rành rành, tin tức lại nhất linh thông bất quá. Cảm ơn Ngưu sư phó, chờ Giang Khê xuống xe, cơ hồ có thể cùng tài xế sư phó luận bạn vong niên. Ai, tiểu nha đầu, tái kiến a. Ngưu sư phó đem đầu dò ra cửa sổ, phất phất tay, tiếp theo buông tay sát, nhấn ga. Một hàng mà đi rồi. Giang mẫu còn ở vì vừa rồi thanh toán du tiền đau lòng. Như vậy giai đoạn, nếu ở thân thị đánh xe, cũng liền thành phố B 1/3. Mẹ, một hồi phó khách sạn tiền, ngài nhưng đừng thịt đau. Giang Khê cười khản câu. Bên kia đại bá một nhà cũng xuống xe. Đại bá nương cùng Giang mẫu rốt cuộc tìm được rồi một khối hợp nhau địa phương, đều cảm thấy nơi này tiêu phí quý. Tài xế dẫn bọn hắn tới khách sạn, so sánh thành phố B địa phương khác, xác thật không uổng, nhưng đối lập thân thị giá hàng lại không khỏi vượt qua rất nhiều. Thân thị không sai biệt lắm quy cách tiêu gian, một gian ở 10 tả hữu, mà tới rồi thành phố B lại là 200 lót nền. Hai cái nữ chủ nhân đều phó đến thịt đau, quyết định ngày mai chạy nhanh đem phòng ở mua trở về. Giang phụ Giang mẫu một gian, Giang đại bá nương một gian, Giang Như Nguyệt cùng Giang Khê một gian, Giang Phong một người một gian. Chờ dàn xếp xuống dưới, đi ăn cơm, hai nhà người lại là hoảng sợ. Nguyệt Nguyệt a, ngươi xác định muốn tới nơi này mua phòng, làm gì gì quý a? Đại bá nương có điểm chần chờ. Giang Như Nguyệt lại chém đinh chặt sắt. Nơi này quý, nhưng tiền lương cũng cao. Không xuấn có tiền ở chỗ này mua phòng, lấy cái B thành phố S hộ khẩu, quay đầu lại ngươi nhi tử thi đại học làm sao? Vừa nghe sự tình quan nhi tử thi đại học, Đại bá nương cũng hành quân lặng lẽ, cô thổ rời, đối hai nhà người tới nói đều là kiện đại sự. Đại nhân chăn chọc một đêm, ngược lại là tiểu bối mỗi người tâm an, ngủ cái thật thanh giác. Giang Khê rời giường khi, liền thấy Giang Như Nguyệt đối với gương liên tiếp lăn lộn nàng gương mặt kia. Khê, khê khê, tới giúp ta suốt. Giang Như Nguyệt thử tính hỏi nàng. Giang Khê thở dài, kỳ thật nàng không cần thiết là sẽ không hóa trang. Tuổi còn nhỏ, thiếu nữ thiên nhiên collagen như vậy đủ rồi. Huống chi qua tiểu, đối da thịt cũng là gánh nặng. Bất quá Giang Như Nguyệt gương mặt kia, Giang Khê nhìn hạ nàng ngậm miệng, cùng cái chán đậu đậu. Biết cái này đường tỷ lòng tự trọng cường đến ly kỳ. Dứt khoát tiếp nhận tay giúp nàng hóa trang. Giang Như Nguyệt an an phận phận mà ngồi ở khách sạn ghế thượng, nhìn đường muội kiên nhẫn mà cấp chính mình hóa trang. Trong lòng về điểm này không dễ chịu nhi giống chọc thủng khí cầu. Hảo, Giang Khê vỗ vỗ tay. Giang Như Nguyệt vội vàng đứng dậy, chạy mau đến buồng vệ sinh trước gương chiếu chiếu. Vẫn như cũ khó coi, nhưng so với ngày hôm qua, nhìn qua tựa hồ thoải mái rất nhiều. Kia một chút khí nhi lại lộ một tia. Tạ, tạ ngươi không khách khí. Giang Khê vào phòng, đánh răng, tùy tiện bát điểm nước rửa mặt, lau mỹ phẩm dưỡng da cõng lên hai vai bao liền tính toán ra cửa. Giang Như Nguyệt cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng trơn bóng làn da, để mặt mộc canh xuân quả thủy trang điểm, cũng có thể người xem không rời mắt được. Nàng nhịn không được lại thở dài. Giang Khê phiết phiết đầu, không đi. Nga, nga, đi. Giang Như Nguyệt xê dịch đơn vai bao dây lưng, bước nhanh theo đi lên. Giang Khê nện bước mãi đến chậm chút, làm cho xuyên giày cao gót đường tỉ theo kịp. Đoàn người ở hàng hiên tập hợp, đi khách sạn tự mang nhà ăn ăn đốn miễn phí bữa sáng. Mới đi Giang Khê ngày hôm qua hỏi thăm tốt mấy nhà lâu bàn một đám xem qua. Ngưu sư phó không hổ nửa cái thành phố bê thông, giới thiệu mấy cái lâu bàn đều rất đáng tin cậy, giới vị cũng vừa phải. Bất quá Giang Khê không nghĩ tại đây mua, cho dù nàng kiếp trước không ở thành phố bê ngốc quá, nhưng cũng biết nói càng tới gần trung tâm thành phố càng quý. Nhị hoàn trong vòng đến 12 năm sau càng là phiên gấp 10 lần có thừa. 3-40 vạn nhất bình giá nhà vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Mà hiện tại cái này khi đoạn, muốn mua đời sau sao đến giá trên trời từ hợp viện là không diễn. Nhưng nhị hoàn trong vòng phòng ở, khẽ cắn môi vẫn là có thể bắt lấy. Hiện tại đông thành nội giá nhà đều giới ở 2,8 vạn một bình tả hữu. Mà nàng tối hôm qua ở bất động sản trên mạng lục soát, nhị hoàn nội có cái tân bắt đầu phiên giao dịch tử phủ gia uyển. Không tính đặc xa hoa, nhưng nó có chỗ tốt. 12 năm sau, tử phủ gia uyển phụ cận sẽ kiến một đống bà tiêu tính chất CBD thương vụ đại lâu. Phụ cận đem toàn bộ khai phá thành đại hình thương khu. So chi hiện tại quốc mậu phồn hoa độ chỉ có hơn chứ không kém. Này cũng làm cho 12 năm sau, tử phủ gia uyển kia vùng giá nhà thẳng tắp tiêu thăng. Đến 3-40 vạn nhất bình đều không ngừng. 12 lần đầu tư hồi báo suốt, làm cái nào sinh ý cũng chưa như vậy kiếm. Huống chi làm buôn bán còn có nguy hiểm. Đây là ổn kiếm không bồi một bút đầu tư. Giang Khê đưa ra ý kiến. Giang Mẫu có điểm do dự. Mới vừa ở phụ cận xem phòng ở, đều giới 1,5 vạn không đến điểm. Tuy rằng ở vào năm hoàn, nhưng bên kia một bộ có thể mua này 2 bộ. Mẹ, ngươi xem cả nước các nơi giá nhà, càng là bên cạnh khu, giá nhà tốc độ tăng càng thấp, càng tới gần trung tâm thành phố, tốc độ tăng càng cao. Huống chi bên kia khoảng cách nhiều gần a. Ly Hoa Đại cũng tiến, ở cái kia niên đại đi tới người. Đối có thiên nhiên kính ngưỡng, đặc biệt vừa nghe Ly Hoa Đại cũng gần, nào còn mang do dự, quyết định đi đông thành nội nhìn lại nói, các ngươi đâu, đại bá nương đầu óc không tốt lắm, nhưng nàng biết một chút, toán học hảo, ý nghĩa tính toán năng lực hảo, vậy sẽ không có hại a. Đi theo khê khê có thịt ăn. Nàng quyết định cũng đi xem monster đại bá nương là đại bá gia chân chính đương gia làm chủ người. Tâm phúc, bởi vậy, đoàn người mênh mông cuồn cuộn lại thừa tàu điện ngầm đi từ phủ gia uyển. Hết chương.